Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 840, bạn gái của bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cậu à? Vật thổ sao? Tô Mộc Vũ và cô gái này cùng nói, hiển nhiên rất bất ngờ. Nhất Phàm, cậu ta là ai vậy? Sao lại hơi quen quen nhỉ? Một cô gái tò mò hỏi. Đúng vậy, cô gái cầm đầu đúng là Triệu Nhất Phàm. À, cậu ta là Tô Mộc Vũ. Trường mình đó là người duy nhất được vào thực tập ở đài truyền hình nổi tiếng nhất Cảng Đảo. Triệu Nhất Phàm ghen tị nói, cùng học trong ngành phát thanh Đại học Kim Lăng. Tất nhiên Triệu Nhất Phàm cũng có cơ hội đến học tập. Nhưng một đội gồm 30 người sẽ được phân vào các đài truyền hình và thậm chí là tòa soạn báo theo một tỷ lệ nhất định và chỉ những người có kết quả xuất sắc nhất mới có cơ hội học tập tốt nhất. Tớ biết rồi Nhất Phàm, chẳng lẽ là người cậu đã nói, bạn gái của bạn trai cũ cậu đúng không? Thoáng chốc, ánh mắt nhìn Tô Mộc Vũ của các cô gái bên cạnh đã thay đổi. Dù sao cũng là bạn thân của nhau, chắc chắn phải đứng về phía bạn mình rồi. Mà bây giờ, bạn gái cũ và bạn gái mới, vốn dĩ đã hơi mâu thuẫn với nhau rồi, cho nên không khí khá gượng gạo. Về chuyện này, thật ra Triệu Nhất Phàm chẳng hề giấu giếm gì các cô. Lúc mới vừa đến Cảng Đảo, chuyện gì mà các cô chẳng nói với nhau, nhưng tất nhiên phần lớn là bàn về các chàng trai. Và còn so sánh bạn trai mình nữa. Nói thật lòng, so sánh với mấy cô bạn thân này, thì người yêu đầu Trang Cường của cô ta, nói thẳng ra thì không có gì đáng nói. Trên thực tế, trong lòng Triệu Nhất Phàm, không hề công nhận đoạn tình cảm này. Dù sao lúc trước vì mình hiểu nhầm Trang Cường giúp mình nên mới yêu cậu ta, mà không ngờ người giúp mình thật ra là Tiểu Khiêm. Hơn nữa tính ra có ai lại có thể xuất sắc hơn Trần Khiêm nữa đâu. Dù sao Triệu Nhất Phàm cũng rất thích sự chín chắn, nội tâm và khí chất trên người Trần Khiêm. Cho nên, cho dù chỉ yêu nhau một ngày nhưng Triệu Nhất Phàm vẫn nói Trần Khiêm là bạn trai cũ của mình. Hơn nữa là bạn trai cũ duy nhất. Tất nhiên, khi nói thân phận của Trần Khiêm là cậu Trần gia, đúng là làm bạn cùng phòng sợ hãi, thầm than tiếc quá, ha ha, nhắc tới Trần Khiêm là lòng Triệu Nhất Phàm lại đau. Nếu không có bất ngờ gì thì bây giờ mình đã là người trong giới thượng lưu. Cách chương